Chương 58, hiện tại tiểu la lị đều bựa như vậy, thúc canh lầu tăng thêm. Những cái kia trong phim ảnh, ạ nìm bên trong, thiên địa nhất kiếm đem một ngọn núi bổ ra cho người ta cảm giác rất điều, Trần Mạch cũng cảm thấy rất điều, nhưng thấy cảnh ấy sau hắn phát hiện, cái kia tính là thứ gì người coi như đem châu mục lao mã phong bổ ra, cùng tình cảnh này cũng là hoàn toàn không cách nào sánh được, tình cảnh này phảng phất như là khắp nơi bị bổ ra một dạng, mà không vô cùng đơn giản chỉ là mấy trăm mét, xa tới ngoại trừ không có dính đến Trần Mạch bên này, phía trước. Trong phạm vi tầm mắt toàn bộ bị tiểu duyên cố này hắc ám dường như thiên địa nhất kiếm lực lượng bổ ra mấy trăm mét chi bao quát, sâu không thấy đáy, lớn lên không thấy đuôi thâm uyên, ai có thể tưởng tượng đến đây là một cái xem ra người vô hại và vật vô hại còn rất đáng yêu tiểu la lị thả ra Trần Mạch ngẩng đầu nhìn xa xa hai cái thân ảnh, thiên địa này đều bổ ra một đạo lực lượng vờ y ma không có đối mặt khác tiểu nữ hài tạo thành thương tổn vẫn là nói bị né hư không bên trên, lại là lực lượng kinh khủng bạo phát ra, vẫn là loại lực lượng kia tiểu linh đang. Ta là tiểu hùng A tiểu nữ hài lo lắng đứng tại hư không nhìn lấy tiểu duyên, nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại này lực lượng, cho nên nàng minh bạch hiện tại tiểu duyên trạng thái là như thế nào, nàng chỗ lấy không động thủ, một mực né tránh, một mực tại nói chuyện, chỉ là hy vọng có thể tỉnh lại tiểu duyên ý thức thần thanh chi quang Trần Mạch thấy tình thế không ổn, cũng không thể để tiểu duyên lực lượng lại bạo. Phát, tuy nhiên nơi này đúng là không có cái gì người vô tội. Nhưng là loại này lực lượng bạo phát có thể hay không đối tiểu duyên tạo thành thương tổn Trần Mạch cảm thấy là sẽ thai ách chi liên bên trong, một đạo trắng loãng không tì vết quang mang tuôn ra về phía chân trời, sau đó tuôn hướng tiểu duyên bóng người bị cố lực lượng kêu bao vây ở đinh thần thanh chi quang phóng thích thành công, mục tiêu đem tại không xác định thời gian bên trong khôi phục thư thái cái gì Trần Mạch mi. Đầu nhíu chặt không xác định thời gian hắn nghĩ nghĩ, đại khái cũng minh bạch có ý tứ gì, dù sao tiểu duyên là nở tờ cờ, đối với người chơi tới nói. Bởi vì hệ thống nguyên nhân có thể là trong nháy mắt có hiệu lực đi, nhưng là đối với các nàng nở tờ cờ tới nói ý tứ là một cái quá trình một cái chân thực quá trình, thì cùng thụ thương một dạng, nở tờ cờ thanh máu thấp đến trình độ nhất định chứng minh thủ cực cao thương thế, không còn xô nở dê lâu nữa, ngươi coi như cho hắn cho dù tốt trị liệu, coi như không chết. Hắn cũng đến thời gian mới có thể khôi phục, nhưng là người chơi không giống nhau, người chơi chỉ cần ngươi thanh máu đầy cái kia chính là trạng thái toàn thịnh thế nhưng là, không xác định thời gian. Nếu như thời gian này rất dài đâu thời khắc này tiểu duyên đứng tại hư không lung la lung lay, cái kia chung quanh thân thể hắc ám lực lượng có vẻ hơi hỗn loạn, ôm đầu lộ ra rất thống khổ bộ dáng. Tiểu nữ hài nhìn đến tiểu duyên trạng thái, lấy cảnh giới của nàng là có thể cảm thụ tinh tường, cỗ này màu trắng lực lượng là đang áp chế ở tiểu duyên bạo tẩu lực lượng ánh mắt của nàng tìm đến phía quang mang phong thích mà đến địa phương, thấy được phía dưới Trần Mạch. Là hắn tiểu linh đang cũng là bởi vì ta công kích hắn mà bạo tẩu. Mà hắn vợ ơ y ma lại có ngăn chặn tiểu linh đang lực lượng năng lực nghĩ tới đây, nàng vọt thẳng hướng Trần Mạch, không phải muốn giết hắn, nàng rất thông minh, nàng biết mình vừa mới sai, nhưng có lẽ cái kia đại ca ca có thể giúp tiểu linh đang. Tại tiểu nữ hài động nháy mắt, tiểu duyên ôm lấy cái đầu nhỏ động tác ngừng lại, thâm thúy lại hắc ám đồng tử lần nữa hiện ra, bởi vì tiểu duyên thấy được cái kia cố có sức mạnh nguy hiểm lại xông về Trần Mạch nàng hiện tại là không có có ý thức, nhưng là trong nội tâm nàng tiềm thức để cho nàng làm như vậy siêu phía sau. Tiểu duyên theo sát phía sau, tốc độ của các nàng nhanh chóng biết bao, cái này mấy cây số khoảng cách qua trong giây lát đã đạt tới, mà liền tại như vậy thời gian ngắn ngủi. Tiểu duyên ở phía sau đã lần nữa ngưng tụ ra cái kia cố lực lượng kinh khủng tiểu nữ hài về sau xem xét, lộ ra kinh hãi biểu lộ soát phô thiên cái địa lực lượng lần nữa chạm xuống dưới Trần Mạch ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu dường như ngày tận thế một màn, hắn hô áp phạm vi này bao lớn a, mấy trăm mét phạm vi, hắn vô hạn nhảy vọt thì 10 mét, lấy cái gì tránh đột nhiên. Tiểu duyên bóng người thấy được chính mình thả ra cố lực lượng này phía dưới Trần Mạch bóng người, con ngươi của nàng tại nháy mắt khôi phục thư thái, sau đó nàng theo bản năng cắn răng một cái, đột nhiên vung lên cánh tay phải, phốc một ngụm máu tươi bởi vì lực lượng ngược dòng phun tới, trong nháy mắt này, ánh sáng màu trắng triệt để đem bao phủ lại, đồng thời, tiểu duyên thả ra cố lực lượng này cứ thế mà bị nàng xé rách ra, lực lượng ở giữa không trung tán loạn, hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới chung quanh đã không có đồ vật gì có thể bị phá hủy. Cho nên cỗ lực lượng này cũng liền phá hủy không khí đi tiểu linh đang vừa mới rơi xuống đất tiểu nữ hài nhìn đến tiểu duyên bóng người từ trên trời. Giáng xuống, sau đó thả người nhảy lên đem tiếp được rơi xuống. Trần Mạch chạy tới. Hắn chỉ nghe cái kia cùng tiểu duyên giống nhau như lúc nữ hài nói qua cỗ lực lượng này rất khủng bố. Hôm nay gặp mặt hắn là tin tiểu duyên không có sao chứ Trần Mạch nhìn đến tiểu duyên khỏe miệng máu tươi sau đó hỏi một tiếng. Hắn đại khái là minh bạch vừa mới là một đợt hiểu lầm, cô bé này cùng tiểu duyên cần phải là bạn tốt. Bởi vì Trần Mạch đều thấy được nàng lo lắng mà khỏe mắt phát ra nước mắt. Nàng lắc đầu, sau đó cho Tiểu Duyên ăn một mảnh lá cây màu xanh lục, sau đó đem Tiểu Duyên đặt nằm dưới đất, nói, Tiểu Linh đang không có việc gì, lực lượng nghịch chuyển, một hồi tốt nói xong nàng vừa quay đầu nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch thở dài một hơi, chỉ là đầu năm nay Tiểu La Lị đều khủng bố như vậy sao, chính mình cái này đại thúc ở trước mặt các nàng cảm giác cùng cái thối đệ đệ một dạng a, thấy rõ cô bé này dung mạo, Trần Mạch cũng là hơi kinh ngạc. Tuổi của nàng cùng Tiểu Duyên đồng dạng lớn, cũng là Tiểu La Lị, chí ít nhìn bề ngoài là bình thường lớn, nhưng là thật chỉ là mười mấy tuổi. Trần Mạch cũng không tin mười mấy tuổi có thể dung chuyển trời đất thiên tài đi nữa người đều không được đi, nàng mặc lấy một thân màu trắng váy công chúa, ngược lại thật sự là như cô công chúa nhỏ mở dạng, mái tóc có chút lộn xộn, bởi vì chiến đấu duyên cớ, ngũ quan xinh xắn hoàn mỹ như là vì sao trên trời khảm nạm tại nàng non nớt lại trắng non khuôn. Mặt nhỏ, cùng Tiểu Duyên một dạng, cái kia đối với mắt to đặc biệt có linh khí, nàng càng làm cho Trần Mạch chú ý là một cặp rất đáng yêu răng mèo, mái tóc của nàng bên trên có một cái tiểu hùng kẹp tóc. Có điều nàng ngôn hành cử chỉ so Tiểu Duyên thành thục một số, đoán chừng là lo lắng Tiểu Duyên nguyên nhân đi. Phẩm cấp, đẳng cấp, điểm sinh mệnh, giới thiệu văn tát, quả nhiên toàn bộ là dấu chấm hỏi. Trần Mạch phát hiện mình thật láng đốc, còn do xét làm gì chờ mong kỳ tích sao, ngươi vì cái gì bảo nàng Tiểu Duyên, nàng hỏi một tiếng. Ngươi lại vì cái gì bảo nàng Tiểu Linh đang, Trần Mạch cũng đã hỏi một tiếng. Ta rất sớm đã bảo nàng Tiểu Linh đang. Trần Mạch nhìn một chút. Tiểu Duyên hai chân trên cổ chân là một cặp xem ra rất xinh đẹp nhưng lại không có quá nhiều thần kỳ Tiểu Linh đang, ngươi là Tiểu Hùng, Trần Mạch đột nhiên nhìn lấy nàng hỏi. A, tiểu nữ hài sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, ta gọi nàng Tiểu Linh đang, nàng cứ gọi ta Tiểu Hùng bất quá ta chính mình cho mình đặt tên gọi Thủy Thủy. Thủy Thủy nhìn thoáng qua Tiểu Duyên sau đó nhìn Trần Mạch nhỏ giọng nói một câu.